Các bạn trẻ thân mến, có lẽ đã không ít lần các bạn cảm thấy mình như rơi vào một trạng thái mông lung, mệt mỏi, rã rời. Những bon chen trong cuộc sống, của mưu sinh, của danh vọng và đồng tiền như đang bóp nghẹt hơi thở các bạn. Rồi biết bao nhiêu câu chuyện bi thương xảy ra trên thế giới và trong chính gia đình mình đã khiến các bạn phải hoang mang lo lắng. Dù đã cố gắng thật nhiều, nhưng dường như trước mắt các bạn vẫn là một màu đen u sầu quá đỗi. Bước chân thêm nặng nề, tấm thân thêm uể oải, cả một khoảng trời đen đang chực chờ ập xuống. Trong những lúc ấy, các bạn thường làm gì? Một cuốn phim, một bản nhạc, một ly cà phê liệu có đủ giúp xua tan những trống vắng này không? Đã có lúc, trong tin mừng theo Thánh Matthew, Đức Giê-xu đã cất lên lời mời gọi: Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Nơi khác, khi tường thuật lại những lời trối trăng của Đức Giê-xu trong vườn cây dầu, Thánh Gioan đã ghi nhớ rất cặn kẽ mong ước của Thầy: Anh em hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Nếu anh em ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu thật thống thiết biết bao. Như chúng ta, chính Đức Giê-xu cũng đã phải trải qua những kinh nghiệm đau thương của kiếp con người. Nhưng Ngài đã vượt qua nó cách dễ dàng, nhờ luôn biết ở lại trong Chúa Cha. Giờ đây, Ngài chỉ vẽ cho chúng ta một bí quyết tuyệt hảo để vượt thắng tất cả những gian nan trong cuộc sống, là hãy đến và ở lại với Ngài. Ở lại với Giê-xu, sức sống mãnh liệt của Thiên Chúa toàn năng sẽ được thông truyền đến cho chúng ta. Mẹ Maria và các bậc đại thánh trong giáo hội đã chứng minh cho chúng ta thấy điều đó. Nhờ luôn ở lại và gắn bó với Giê-xu, họ luôn bình an trước bao biến cố vui buồn của cuộc sống. Họ vui vẻ đón nhận tất cả những khốn khổ của kiếp nhân sinh. Họ lạc quan khi đối diện với biết bao nghịch cảnh và luôn vững niềm tin dù tương lai vô cùng đen tối. Chương 3 của tin mừng Marco đã phát họa cho chúng ta thấy hình ảnh và căn tính của một người môn đệ Chúa Giê-xu. Trước khi được sai đi với quyền trừ quỷ, người môn đệ được Thầy Giê-xu mời gọi đến để ở lại với Ngài. Hai môn đệ Andre và Gioan nghe theo lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả đã đi theo Chúa Giê-xu và được Ngài mời đến nhà mình. Họ đã ở lại với Giê-xu suốt ngày hôm ấy. Ở với Ngài không phải chỉ là kiểu cận kề về mặt thể lý, nhưng là sự gần gũi của con tim, của tâm hồn. Lời mời gọi của Chúa Giê-xu 2000 năm trước vẫn còn vang vọng đến hôm nay và đến tận mãi sau này. Hóa ra, ở lại với Giê-xu trước khi trở thành nhu cầu cấp thiết của từng người chúng ta đã là một lời mời gọi đi bước trước của con Thiên Chúa làm người. Chính Thiên Chúa đã muốn ở với con người trước và Ngài vẫn hằng mong chờ lời đáp trả của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, các bạn cũng được Chúa Giê-xu mời gọi như thế. Hãy đến và ở lại với Ngài. Hãy dành cho Ngài một khoảng riêng trong con tim và khối óc vốn đầy dẫy những toan tính và lo âu. Hãy để cho Giê-xu có một chỗ đứng trong cuộc đời các bạn. Ở với Giê-xu, các bạn mặc sức chia sẻ cùng Ngài những ước mong, những mệt mỏi, những chán chường mà không sợ Ngài làm ngơ hay bỏ mặc. Giê-xu sẽ an ủi, động viên và ban cho các bạn thêm sức sống. Ở cùng Giê-xu, các bạn sẽ có cơ hội lắng nghe những tâm sự của Ngài. Ngài sẽ kể cho các bạn nghe về Chúa Cha là cội nguồn tình yêu và hạnh phúc, Đấng đã luôn tín trung và kiên nhẫn với con người biết bao qua dòng lịch sử. Các bạn sẽ cùng với Giê-xu chiêm ngắm những công trình tuyệt diệu tay Chúa đã làm mà ca ngợi Thiên Chúa. Và điều quan trọng hơn cả, ở bên Giê-xu, Giê-xu sẽ bày tỏ cho các bạn biết nhiều hơn về chính Ngài và về những thao thức sứ mạng mà Chúa Cha giao phó cho Ngài. Một khoảnh khắc nhỏ bên Giê-xu chắc chắn sẽ hâm nóng lại tâm hồn các bạn, sẽ làm tươi mới hơn bầu nhiệt huyết trong lòng các bạn, giúp các bạn thêm vững bước trên những hành trình gian nan của cuộc sống với một niềm tin và tình yêu rực lửa. Giờ đây, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn Thánh Thần cho chúng ta, giúp chúng ta có thể thả lỏng tâm hồn mình, ngõ hầu Chúa có thể đến và ngự trong lòng chúng ta. Giữa những sao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu đấng tình yêu thắm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phúc an bình. Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu đừng là nơi náu thân. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình. Giữa lúc cuộc đời bị nhân thế cười chê, giữa lúc bỏ bê lê bước trong hoang dại, giữa lúc hòa tái không ai người đoái hoài, xin trở về một cõi rất riêng tư trong Giêsu đấng chở che đỡ nở. Một cõi riêng trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dẫn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.